Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, luyện chế cửu phẩm kim đan dược liệu. Hàn Phong gật gật đầu, hỏi, dùng quá hoàng cực đan sao? Nghe vậy, Vân Vân lắc đầu một cái, nói, ta dự định ở thực lực đạt đến thất tinh đấu hoàng sau khi lại dùng hoàng cực đan. Muốn thử một chút có thể hay không nâng lên 2 sao thực lực. Nghe vậy, Hàn Phong không tiếp tục nói nữa. Đầu ngón tay có trong hồ sơ trên đài gõ. Không lâu lắm, Nạp Lan Kiệt mang theo một quyển hôn thư trở về. Hàn Phong trực tiếp đứng dậy, nói, đem hôn thư đưa cho 2 đứa bé đi, để cho bọn họ chính mình giải trừ hôn ước này. Dứt lời, Hàn Phong thân ảnh biến mất không gặp, rời đi Nạp Lan ra. Về tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc địa bên trong, Hàn Phong ở Gia Mã Đế Quốc chuyện cần làm cũng không xê xích gì nhiều. Hầu như hết thảy đều đã làm. Hàn Phong dự định ở đây giáo dục Tiêu Viêm, Hòa Lâm Phỉ còn có Tiết Mị cùng với Yểu Nguyệt 4 người một quãng thời gian, thuận tiện cảm thụ một chút đến từ vị vong nhân hoàng hậu cùng hoàng thất trưởng công chúa ấm áp. Liền có thể đi tới Già Nam học viện. Tuy rằng Hàn Phong tôn giả đan phương pháp luyện đan nghiên cứu chế tạo thất bại, nhưng là cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì cái kia thất bại phẩm đan dược, cũng là thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược, thậm chí cũng có thể nâng lên người thực lực, trực tiếp từ một đấu vương tăng lên tới đấu tông đỉnh cao. Cho dù là trực tiếp tử vong, nhưng thực lực nhưng xác thực tăng lên, đã có thất bại phẩm, như vậy là có thể nhờ vào đó tiếp tục thôi diễn. Gia nhập ngoài hắn ra dược liệu luyện chế ra hắn muốn đan dược. Dù sao một viên đan dược dược liệu cũng không phải dược tính phối hợp muốn đạt đến hoàn mỹ. Đây chỉ là thất phẩm trở xuống đan dược luyện chế yêu cầu. Đan dược đến thất phẩm đan dược là có thể dựa vào cao siêu luyện dược sư đem cái kia xung đột dược tính mạnh mẽ trấn áp điều dài, do đó đem đan dược luyện chế mà ra. Tỉ như trong nguyên tác dược tộc dược điển bên trong, Tiêu Viêm chính là lấy 4 viên huyền đan sồ đan, ở Tịnh Liên yêu hỏa hỏa linh tiểu y dưới sự giúp đỡ, luyện chế thành công ra 1 viên cửu phẩm huyền đan, đại lục đứng đầu nhất luyện dược sư. Bọn họ nắm giữ luyện dược thuật nhưng thật ra là không có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vì luyện chế đan dược quá trình, vốn là tinh luyện dược liệu, tan ra đan, ngưng đan. Mà mấy cái này bước tấu, chính là liên quan đến cái kia khống hỏa chi thuật, linh hồn lực, cùng với nắm giữ hỏa diễm chờ nhân tố. Cho nên mới nói dị hỏa đối với luyện dược sư tầm quan trọng. Có một đóa dị hỏa, hầu như tất thành bát phẩm luyện dược sư. Cho tới nói tiềm lực không đủ cái gì. Có dị hỏa sau khi luyện dược thuật tăng nhiều, luyện chế gia tăng cao thực lực hoặc là cải thiện tiềm lực đan dược, cái kia không phải có thể trở thành là một tên cường giả sao? Thực lực tăng lên, không phải là có thể luyện chế mạnh hơn đan dược sao? Thẻ này bắc giống như thao tác, trên thực tế chính là luyện dược sư trải qua. Trong nguyên tắc nắm giữ dị hỏa luyện dược sư, yếu nhất chính là Hàn Phong. Nửa bước đấu tông, chết rồi linh hồn bị hồn điện hộ pháp mang đi, đem hải tâm diễm hiến cho mộ cốt lão nhân. Do đó phục sinh trở thành đấu tông. Nhưng hắn đúng là nắm giữ dị hỏa yếu nhất luyện dược sư. Nếu như muốn Hàn Phong làm một ví dụ, như vậy dưới cái nhìn của hắn đấu khí thật xa mạnh nhất luyện dược sư chính là hồn tộc đệ nhất luyện dược sư Hồn Hư Tử. Hồn Hư Tử luyện dược thuật chính là diễn kịch hồn tộc cùng tiểu đan tháp luyện dược thuật. Hồn Hư Tử lão sư là vị cuối cùng tiểu đan tháp tháp chúa. Chính là đan tháp mạnh nhất luyện dược sư, chỉ ít đều là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, mà hồn tộc làm quỷ dị nhất viễn cổ gia tộc, nắm giữ hư vô thôn viêm ở. Hồn tộc cũng từng ra có thể lý an trực tiếp cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Hơn nữa mỗi một đời đều tất nhiên có một vị chân chính cửu phẩm luyện dược sư. Hồn Hư Tử ở dược điển luyện chế đan dược thời điểm, còn ẩn tăng thực lực. Vẻn vẹn sử dụng lục tinh đấu thánh đấu khí tu vi, so với lò thuốc quán quân, không thể nghi ngờ là hồn tộc đại kế trọng yếu hơn. Nhưng mặc dù như thế, Hồn Hư Tử cũng có luyện chế cửu phẩm huyền đan 5 nếu như không phải thần nông lão nhân cùng dược vạn lửa giúp đỡ Tiêu Viêm. Đồng thời hồn hư tử luyện chế mà ra huyền đan sồ đan bị đoạt. Dược điển quán quân là người phương nào? Vậy còn chưa thể biết được. Bây giờ đấu khí đại lục, có thể cùng hồn hư tử so với luyện dược sư. Cũng vẻn vẹn có hai người có tư cách sánh vai cùng hắn. Theo thứ tự là dược tộc tộc trưởng Dược Đan. Còn có thần nông lão nhân. Dược Đan chính là dược tộc tộc trưởng. Dược tộc mạnh nhất luyện dược sư. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Có thể hay không luyện chế ra cửu phẩm kim đan không xác định. Nhưng có dược đế truyền thừa dược tộc. Tất nhiên có đặc biệt chế thuốc thủ pháp. Nếu như nói hồn hư tử có cái gì là có thể để Hàn Phong cảm thấy hắn so với Dược Đan cường địa phương. Vậy cũng chỉ có thể là hư vô thôn viêm thiên tử phát hỏa. Đấu khí đại lục trên chân chính về mặt ý nghĩa mạnh nhất dị hỏa. Đối với luyện chế đan dược trợ giúp là không thể so với. Mà thần nông lão nhân, thực lực của hắn chỉ là lục tinh đấu thánh. Nhưng cũng nắm giữ bảng dị hỏa xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm. Đây là Hàn Phong hết sức khát vọng một đóa dị hỏa. Sinh linh chi diễm được xưng trường thọ chi lửa. Nắm giữ này lửa sau khi sinh mệnh lực so với một ít ma thú cũng không xính nhiều để. Duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là này sống chết với nhau không am hiểu chiến đấu. Đối với chiến đấu lực biên độ sóng cũng không phải rất mạnh. Chỉ cần đem hạt giống tập trung vào trong đó là có thể cuồn cuộn không ngừng được dược liệu. Nhưng nếu như Hàn Phong nắm giữ sinh linh chi diễm, như vậy hắn luyện dược thuật liền có chất nâng lên. Trực tiếp vững chắc ở cửu phẩm luyện dược sư cấp độ. Nếu như nói thần nông lão nhân cũng có nơi nào không sánh được hồn hư tử. Đó chính là thực lực. Lục tinh đấu thánh thực lực. Ở Hàn Phong xem ra nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Luyện chế cửu phẩm kim đan vẫn là quá mức miễn cưỡng. Mà đấu khí đại lục cách hiện nay mấy trăm năm đều chưa từng có cửu phẩm kim đan xuất thế tin tức. Cũng có một nguyên nhân trọng yếu. Một trong số đó chính là có thể luyện chế cửu phẩm kim đan dược liệu quá mức khó tìm. Hàn Phong hiện nay đã biết thích hợp luyện chế cửu phẩm kim đan dược liệu. Cũng chỉ có 6 cái. Một trong số đó là Trung Châu thú vực hài cốt sơn mạch đấu thánh trong bí tịch Long Hoàng Bổn. Nguyên quả ở ngoài. Thứ hai nhưng là man hoang cổ vực bồ đề cổ thụ. Làm thời kỳ viễn cổ so với đấu đế cường giả tồn tại. Dù cho bây giờ đã co lại đến chỉ có đã từng 1/10. Luyện chế cửu phẩm kim đan cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng một thích hợp làm luyện chế cửu phẩm kim đan dược liệu. Nhưng là cái kia già Nam học viện cổ đế động phủ thủ mộ thần thú. Bị đà xá cổ đế lưu lại hậu chiêu vây ở nơi đó Long Hoàng Trúc Khôn. Làm thực lực đạt đến nửa bước đấu đế thái hư cổ long. Hắn mạnh mẽ huyết mạch cùng thân rồng. Thêm vào thai nghén vạn năm ma hạch cùng đế cảnh linh hồn bản nguyên. Tuyệt đối là đấu khí đại lục tốt nhất một vị thuốc. Còn dư lại 3 cái. Thiên yêu hoàng tộc hoàng huyết sảnh cùng thái hư cổ long tộc long mộ. Cùng với cổ tộc thiên mộ bên trong tiêu huyền năng lượng thể. Tất cả đều có thể đủ đến làm luyện chế cửu phẩm kim đan dược liệu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.